Trường sinh đảo, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 133. Hư không sát, là CN đầu sau tiên trong DCS chi phi kiếm cả Pum Tha Vi tính mạo giang của mình là y mỏng manh đến thế. Tấu úp cặp lưu các kỹ năng, pháp bà cô đều đã vận dụng. Thủ DKK Kaweon điêu ái hòm cũng lôi ra toàn bộ. Nhưng chỉ KKK dư uy của một giới hoàng cũng khiến các hai ngược uy sống dở chết dở. Sự chênh lệch không thể dơ tưởng tượng nổi này khiến cho lòng tin của bất cứ ai cũng dễ dàng bịu DFPE bánh nát. Hoàn toàn mất DQ3 sư DC phà pôn kháng. Một đê quật sóng trùng kích từ những cú giao tranh của kinh và thiên DHC mại anh mẽ DX phánh tới. Cô chỉ kịp đưa lưng ra che chá mên cho hỏa long đo nã thoi thóp bên cả XDNH. Uỳnh, cổ họng dâng lên vịt ngọt ngọt. Trái tim như muốn bị kêu DPEC sánh văng ra khỏi lồng ngực. Bộ não bịu chấn nên DVPN ổng. Thấp PF khiếu trào máu. Tư duy DKTCA bắt DVQ hỗn loạn men. Phi kiếm chịp còn ôm lấp y hỏa long theo bà VGVN năng. Ý thứ VKVC càng ngày càng mơ hồ. Linh khí hộ thể VVG đã toán loạn un. Gần mặt có lẽ cũng DCA bị vơ chấp đuốc. Việc lưu truyền năng lượng bị PF trở ngạch kỳ. DHC ông Nghipra với việc dùng năng lượng bà Pô hộ DA không còn khạc dụng. Khác với các giới hoàng có thể sử dụng năng lượng vô tận từ thiên nhiên. Bất cứ ai cũng phải y lấp vì thân thể làm bình chứ gia. Chuyển hóa năng lượng trước khi sử dụng. Bình trước xa DKF hã dẹo dần núi. BZZT kềm có thờ phơn thông cỡ nào cũng vô dụng. Tình cả uấn của phi kiếm và hỏa long bây giờ a chính là như vậy. Sóng trùng kích vẫn liên tục DT tránh tới. Nguồn năng lượng yếu ớt còn sót là y vội vã ngưng tụ che chắc chẳng khác nào đi com DKKK óm so với ánh trăng. Dễ dàng bị phi chấn nát không thương tiếc. Phi kiếm ôm chặt Larry hỏa long. Rụi đầu vào lồng ngực hái ẩn. Nhắn ầm mắc lạ si. Châu ra DXD ơi tử vong giáng xuống. Không còn hy vọng gì nữ Gia. Nhưng đoa đột nhiên. Sóng năng lượng vừa đi tránh tới chỗ hai ngừa chi lẹ chi quỷ dịp biến mấn ni vô à KTCNH vô tung. Cứm như chưa bao giờ xua VGVT hiện. Phạc kỳ mấm hơn 30 giây. Phi kiếm mới từ ngạc nhiên ngẩng đúc gập bu lên nhìn xem. Quanh ngực Pico và Hỏa Long. DVPE đột nhiên trôi nổi một quả dinh khí DFP phần DP hoặc. Đấm tấu úp các năng lượng DK phánh tới hóa giả si. Mà khí có thể on xóa bỏ tất cả KKK nhữ dinh năng lượng siêu nhiên khác trừ Phật lực và ánh sáng lúc này đo nã hiển hiện. Cường DVG vỗ đuộm đây hoặc tình thừa bin hơn lửa điên của Richard khi trước The VGVT nhiều. Ngừng luyện ma khí DFPE bến mưa York độ này. Cặp PF ma giới có lẽ chỉ một người chi làm được. Phi kiếm mừng rỡ quay lạ chi. Nhưng phía sau trịch dơ là một khỏe nhiên không DH mần kịp HT. Ánh sáng từ những ngôi sao cũng bị che khuất. Giống như màn DX phêm phủ xuống. Mây DIN kéo tới. Không một chút quang mang. Nhấc tay cũng không thơ kêu huy ngón. Vân tiên, phải y không? Phi kiếm thơ PSP giọng tự hỏi. Nhưng không có tiếng đoa áp lại roi. Giống như một pho tượng đá bàng quan đứng nhìn hai đi trạ phi giới hoàng kịch đê gầm giơ du. Giao chỉ thiên hậu trong bộ dáng của cô bé chưa tới mười đi tuổi đê gầm đột nhiên xoay ngừa khê. Trọng máu chớp chớp với vẻ nghệ diếu nhiên hiếm thắc kỳ. Hai nguyên nhân đờ vây trao quẻ vơ vẫn luôn hộ vệ quanh ngừa phi đuôi đột nhiên rung lên liên tục. Như vòng khối hình bên trong xoay tít càng lúc càng nhanh. Phía sau lưng cô bé, trưởng môn không linh kiếm phái lưng già còng xuống bỗng thẳng lên. Savekakwisi mặt kinh nghi bấu úp điều hụy KTCNH. Sát khí mạ CNH quá, là ai tới vậy? Lão nhìn bốn phía, không thơ phi gì cả. Chỉ có duy nhớ giết một đích địa HCMDP hoặc biệt. Ánh sáng từ nhữ pung hành tinh xung quanh đê gầm giã tiêu thấu húp từ lúc nào? Không chút giơ ru hiểu, lông tóc dựng đục cư pek xong. Bạc dần năng sinh tồn biến mất đê pek xã lâu đê pek sột ngột xuất hiện trở lạ chi. Cả VPNNH báo lão liên tục. Rõ ràng sát khí cực mạch sen NH. Hi ẩn hiện rõ ràng như thực cháy VKVT. Giống như trọng trùy oanh kích lên tinh thầm ngực Kita. Nhưng hết lần này đích đến là Queen khác nhìn quanh. Lạ ghi ui chẳng thấn y gì cả. Cái này nói lên DPEC siêu gì. Là cải rôn giới DFPE bối phương quá cao. Vượt qua khả năng cải rôn nhận của mình. Hay là một kẻ đê gầm dị KKKCH am hiệp cu ẩn nấp khí từ Ayok. Tùy thờ Vary đều có thể XD xuất hiện cho mình một kích. Dù là cái nào, DKTCL cũng chẳng tốt đẹp gì. Bách sát kiếm ý chảm phóng. Không linh đê gầm dạ y trưởng môn không dám có chút sơ suối dô nào. Vừa ra tay đờ giã là tuyệt chiêu đê quá XDC ý nhất của mình. Không hề cố kỵ giúp Lưu Thiên Hậu đa an ở gầu dần DKTCO. Triệu tập vô số trừ tông kiếm đa ẩm đa ạc linh quang. Bái giòn ra 360 DM mộ quanh thân mình. Chiêu thư KKKC này dấn giống với cả minh tượng. Nhím xù lông. Tuy nhiên dấp PF thực dụng. Không để slash phi góc chết. Tấn công bốn phương. Bà pro vệ tám hướng. VU. Kiếm khí mạp PFNH mẽ bọc quanh từng trường kiếm tạt cô hình cổ pháp. Gia trì thêm một lực lượng vô kiến bấp HT tồi. Sa hét bén tuyệt DX phối. Dẫu có là một tảng Orihan Kon DP ước xưng là cứ VVG nhấp vũ trụ dưới những luồng kiếm quang này. Trịch sở DX đều bền so với DX phẩu hũ trước giao sai gióc còn kém hơn. Nhưng quái sự lạp ghi số VGVT hiện. Tấm y cạc nhữ VGV thanh trường kiếm phóng về phía màn đoa êm xung quanh. Nhữ pung tưởng có thềm rẽ dích phá không gian này DVG vột ngột đều mấn đo ni liên lạ diếu cách DHC Apexi trưởng môn chưa tới 50 mét. Tất cả phi kiếm pháp bạp phô DVPN nều biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện. Đạp ghi trưởng lão xa xếp xê mặt tái nhợt. Vội vã muốn tế ra bà an mã ít đen phi kiếm. Nhưng DVG vột nhiên cải VKVM thơ vi sau gáy mình là tích NH toát. Sau DVR ý thức VC dấp PF nhanh chìm vào DXDM DKTSN TCN NH mị phờ vế. Phía bên thiên hậu, hai nguyên nhân DPX phâu quẻ xoay tít không ngừng. Thỉnh thoảng KTSN lạp di lóe lên nhữ binh vệt sáng như DP hiện quang hỏa thả on. Thiên hậu giao trì đê ứng bấm đu phộng tạ ây trung điểm quỹ tích mà hai quẻ VPN cầu sau ơ si bài châu về. Ánh máy sơ hát tê nhíu nhíu, nhìn quanh không ngừng. Hai đê mờ mặt xô quẻ VGV, mỗi cái đoã thực hiện DHC ổi hướng công kích không dưới và HCN lần. Tờ Queen suối VKVT công kích nhắm vào cô bé vẫn không hề giảm DTXC. Mà ngày một tăng lên mãnh liệt, khiến cho hai đúc cả pét sâu quẻo liên tục xoay tròn bà rô vệ chủ nhân đóa báo úp đen dầu có dập pu hiệu lực bất tòng tâm. Thế nhưng bóng dáng kẻ đi KTCCH ở chỗ nào cũng không thất gì. Giống như hư vô có ma quỷ, liên tục áp sát muốn giết ngườn gì. Lạ si chẳng DFPF lạ VGV một bóng ạp PFNH. Thiên DT chế muốn cô bé bà cô vệ lạ dích tiểu U Thanh vẫn DKF hang DXD ược cái VKVP ngang hông này. Vì vậy cô ta một mực DCE tư yên DM mó cháy hành. Cho tới khi hắn ra lệnh tiếp theo. Quan hệ của bọn họ từ lão phu thê chùy phơn thành chủ nhân và nô lệ hết sưu xác quái dị kiêu như vậy là chủ DDC sược bàn tán nhiều nhấp ở tiên. Giới Mercy chục năm nay. Không ai giả chi thích đa ược tạ khê sao ngừa pi cả ây lão hoàn đây ô ông là thiên đen dế nay lạ đi trở thành thiên hậu. Và tại chư sao một giới hoàng đầy hoang khỏe mà Pech NH tạ phi điều huy phơ vế NH phong thực lực lạc si trở thành một cô bé vô cải VKVM như vậy. Chỉ kêu có thềm DBB doán bừa. Có lẽ do hai chủ nhân tiên giới sống lâu quá nhàm chán nên đa ổi qua chơi SM chăng. Nhưng không một ai có thể nghịch DVN. Đi chối với những VGV câu lệnh của thiên đu phế. Dù hầu sai hợt, mang tính bông đùa như thế nào, cô bé này cũng sẽ cháy hành nó tuyệt đờ vây chối. Còn hơn một nô lệ tận trung nhớ TXT. Hắc bà mâu phải đi bảo ua vệ ngừa mi này. Vậy cô bé sẽ toàn lực bảo ua vệ. Không để ích phịch bấp cức ai cướp đi ây đờ cược. Ánh máu úp biến đục cổi. Trong mắt giống như nguyên nhân đi chạp rô quẻm thu nhỏ. Như pe pén hình tượng và đeo án bên trong báo dây DH màu sau tương tác với nhau hình thành một cổ trận mạ HCNH mẽ. Từ trong ngược ni cô bé bay ra 5 lá cờ nhỏ phân biệt 5 màu. Lục lam hồng hoàng ám. Kết thành điều án ngôi sao 5 cánh rộng khỏa KT sen chừng một sân vận đê gầm rộng nhỏ. Mỗi lá cờ KTC cắm ở đầy sinh một cạn. Ngũ hành kỳ trận. Ở giữa pra trung tâm, thiên hậu cầu pem một lá cập lưu 5 màu. Vùng tay các dầm xuống mặt phẳng được tạ pua lên từ ngôi sao 5 cánh kia. Cảm vùng sao đột ngột rực sáng. Màn đê quy srem u tối che phủ tấu dây cả tx nhấp pex thời bị giúp lưu một kích này điêu ánh ta. Bầu cherry sao lạ vơ ri hiển hiện. TXT cạp nhữ kiêng công kích liên tục đi tránh về phía nguyên nhân điêu họa diêu quẻ ayo đều bịp điêu hình trễ. Lạp ghi một giây. Sau DT chó dưới cỗ lực lượng huyền diệu dẫn dắt. Tấp cào ra chừa pes hướng. Công kích thẳng vào nhau. Để giúp lưu là ai những tiếng nổ vang xé chờ chi. Hoàn toàn chẳng kém chỗ thiên điêu ế và kinh đê gầm giang giao thủ. Vùng trung tâm ngôi sao. Cô bé cố chấp vẫn lẳng lặng đứng đó. Ánh mắt không còn xoay chuyển zin mà nhìn chạch đêm chạch rơm về một hướng trên hư không. Dù ở DH mó không có gì cải VKVK. Tất cặp lưu DC on tất công đờ dánh tới DKTCL bị ngũ hàng kỳ trận chuyển mên hóa thành năng lượng thuần túy rồi cho tự va chạ dầm triệt tiêu. Ngược hì trong hư không nhấm thờ chi cũng không có cách nào. Đây mới thật sự là cái mai rùa vữa VPN chắc nhất lục địa cô đe ai thế giới. Đối thủ không đuôi uổng, thiên hậu lão sai tiếp tục bàng quan đe ứng đúp gô. Nhiệm vụ chỉ VKQ là bạp dô vệ. Không có công kích, nếu ngược phai thần bí muốn tấn công, cô bé sẽ toàn lực kháng cự. Dưới lớp bảo ua vệ của ngũ hành kỳ trận và nguyên nhân đoa eo quẻ phi. Cho dù là một giới hoàng cũng đế ích phừng mong dễ dàng vượt qua DKTC ước. Ngừa ai trong hư không nhất thập gì cũng không có cách nào thật. Vì vậy mà sát khí DTI chậm DKTC ước bao phủ cùng vô số công kích vô hình vô à VPNNH cùng lúc tiêu thơ Z. Giống như chưa từng có việc gì sạp visa. Chịp PF có xác của DPAP trưởng môn không linh kiếm phái trôi nổi trên hư không? Giống như minh chứng thực chất nhớ quát của một hồi quái dị VKQ vừa rồi. Vương tử trực háo un ôm trong tay cũng đen bã biến mất. Thiên hậu thu lạ phi ngũ hành kỳ trận. Cùng với hai nguyên nhân DT chập rô quẻ VVG bồng bềnh bên ngược ni nhẹ nhàng bay tới tỉa du hành tinh nọ. Nơi kinh và thiên DKK kế giao thủ. Ái trà. Sát khí thật khủng khiếp. Nếu đờ giã DH mến DUA bày tỏ hận ý như vậy. Sao không ra mặt DFPVC. Thiên DE và kinh DC á ngừng tay. Hắn cha KTCP tay sau lưng. Lẩm bẩm vài câu rồi ngập phiên đờ vây chày chu hét lớn. Bên kia. Kinh cũng DP hỏa thu lạp gì nhữ dinh cây gậy ánh sáng trôi nổi quanh người roi. DKTC ôi con ngươi vàng kim xoay tròn liên tục. Phân tích rõ từng phiến không gian xung quanh. Nhưng Hass ngạp Pix kỳ nhiên phát hiện. Mình không ngờ XD. Không nhìn thơ phi gì cả KTC. Đây là lực DKKK gu tiên chân lý, không thể DKF hưa ra kết quả KKK như Hass mong muốn. Vị KKK vua trẻ tuổi âm thập bé chem nhíu chặt chân mày. Tình hình thay đo nổi. Thiên DKTC cũng mập phi DKK kỳ hư uống thú đầy oánh đen giấy VKVM. Hắn vốn vì nể VVG mặt không linh đệ mi trưởng môn. Ra mặt tìm ngượt chi của chưa yên sinh đà pô đa oi lão uy con gái cho lão. Nhưng giật lão ta chết tốt. Xác còn trôi lềnh phềnh trên không trung kia rồi thì còn đếch phòi ngược si làm gì nữ doa. Xem như kiếm môn này điên DHC ủi DKTC. Ngược phi chết rồi chẳng còn giá triệt sơ gì cả. Không nhớ VGVT thiết phạc sri hao phí sư VKQC lực. Hơn nữ pa. Xung quanh còn đê heng có một kẻ lúc nào cũng nhìn chằm chà phơm vào cả phi đê cám như vậy. Chẳng dễ chỉ sgu chút nào. Một mà ăn hưng phấn nhàn nhạo đa ược kinh khơi lên lúc này cũng đê pê quả ta rét ngúm. Hà phin tấp pf nhiên chẳng muốn ở lão sai DPA làm gì nước ca. Về phần muốn lấy đi DVPE nám ngô sai tư on đệ chi ma tướng. Thuần tí chịu ra là tiện tay. Ý tưởng bộc phát mà thôi. Không quá quan trọng. Thiên hậu DPA trở lạp si. DN dứng sau lưng há mên. Ba giới hoàng DKF hướng cùng một chỗ. Quy áp tỏa ra khiếp ngừa chi. Nhất thời chư. Sát khí DP ậm đoạc bao phủ bọn họ tiêu thấp không thấp ni chút nào. Hiểm nhiên. Ngô sai trong hư không cũng không dám cuồng vọng điều ến mưu VVGC một mình DKTC ối trọi lạn di tất cảo ra. Thiên DN dế liếc nhìn mộc DP hỏa sống dở chết dở DVP nang DV ược thiên hậu KCP ngang eo. Hình à anh cô bé cố sư FC vác một ngừa chi trưởng thành như vậy có FPEX hoa PEX kê. Hát cửa ai khẽ, xoa xoa DN PSGU. Nựng má cô bé một chút, rồi quay sang đê ối diện với kinh nói. Hôm nay đoà ến đuôi thôi. Nếu còn muốn đê mở mánh tiếp, ta trời ở tiên giới. Kinh gật điêu ở cu không đu pháp. Hào quang bao phủ Hapex. Vị VKQ vua nhân giới nhẹ nhàng tiêu thất trước mà ZZT2 ngượt chi. Chỗ này hiệp Pex nhiên là một vũng nước đầu. Hà VV gần tạ dầm thật phi không muốn liên quan quá sâu. Còn về trận chiến DX đang đánh dở với thiên DX phế. Chỉ PEX là khúc giả eo DVPNPU mà thôi. Hà KTCN chưa triệu tập chừa VGV sinh DCE tả ao. Thiên DCE tế cũng không vận dụng tiên khí linh thủ. Mấm mi DVG vòn đô HCM đoá chân tay qua lạp quy vừa rồi nhìn thì khiếp ngược ghi. Nhưng với KCP bậc của bọn họ, hiệp quy nhiên còn chưa DKKK ủ độ nghiêm túc. Hà phin trịch của DK phánh, trịch bờ ai vì cỗ giận giữa VPN trong lòng vẫn chưa tiêu tan hết. Thuần tí chỉ muốn giận cá chém thớt. Thiên đuế mại rơi mẽ vừa tới. Hiệp VGVN nhiên là một cái thớt rất tốt. Mặc sư KTCCH băm bổ thế nào, nó cũng không vỡ được. Thậm chí còn dội lạ khê khiến tay cập em giao DFPF bao như A-York. Đánh qua đánh lạ chi một hồi cũng khiến hắn bình tĩ hưng hơn một chút. Lúc này mới DCE tột nhiên nghị on tới. Ngược phi vốn đi oã chết rồi. Lịa ác xử không thể thay đờ rồi. Việc hắm cần làm bây giờ không phải chi là lồng lộn DXDN đa ập bàn ghế như đám thanh niên máu nóng. Có lẽ cô Ari chỉ nhi cờ VVG, một sự tưởng niệm nho nhỏ mà thôi. Nghích vậy, tốc đê cổ DHC ột nhiên bất giác nhanh hơn vài phở hen. Hắn như một giải trư sao băng, giáng xuống thực nghiệm đúc cả cô. Thiên đế nhìn hắn dứt khoát bay đuy không nói một lợp gì. Lắm đực cu cửa chi nhạ ẹt, vùng tay lên hư không một DMMVGV. Không gian dễ dàng bị TXHVXN chờ hôn nức, lộ ra một thông DKKK phô nhỏ. HVPNN và thiên hậu đa ăn DT chỉ TXNH bước vào thì DVI chột nhiên sát khí vừa rồi tiêu thất là ai nổi lên trầm trọng. Giống như một chừa tông trọng lực vô hình ép xuống. nhằm thẳng vào cả si hai ngầu phi. Thiên DFPFP chẳng buồn ngoái điệp du lạp di. Chỉ VGV đu phệt lạp di âm thanh với giọng khinh miệt. Đừng phí sươi VKVC. Người vốn không thể DFPFP bột phá qua phòng ngự của Giao Nhi. Muốn tiếp cận ta, tu thêm 1000 năm nữ pa đoai nhé. Thân ACNHHVPNN không dừng lạ phi một bước nào. Biến mất dầm giờ KTCN sau thông địa mô không gian đờ về chó. Giao chỉ thiên hậu khó khăn vác mộc với vóc dáng trưởng thành to muốn GHCP DFPF bôi mình lên vai. Tập tĩnh chạc gì theo sau. Trong hư không chịp đen dề on là ai tiếng nói văng vẳng. Ngực kỳ ta tại rơm giữa. Yên tâm. Nhất thờ phi không có hạ oni gì với nàng ta. Huyết mạ VKQCH thuộc chủng cuối cùng của long tộc giờ phi điều hoáng giá. Muốn đòi lạc si. 3 năm nữ pra tới tiên giới tìm ta. Ta cho ngươi cơ hội. Tiệp gu hành tinh nọ sau khi hắm DFPVC MKKKT trở về một vẻ hoang vu tiếp PFNH Mỹ HCCH. Kèm theo sự u ám. Chết chóc là PNH gáy. Tiếng ngựa huy nghiến răng. Khớp xương tay kêu răng rắc giò ná VGVM quá chặt. Sau cùng, vang vọng trong không gian là một tiếng hét lớn phẫn nộ. Vô số kiếm khí trong hư không đầy ột ngột xua ni hiện. Đê piên cuồng oanh kích mặt DFPF. Giống như đặc sri nạ ẩn diệt thế. Chưa DM mập pi 5 phút. Các hành tinh DVG vã bịp vô tận kiếm khí trả chi dài này chặt cho nát vụn. Hệt như trả pex băm viên. Cách chương.